Minh Hà khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong thời điểm, tại toàn bộ thần hy thế giới tất nhiên đều có tuyệt đối thống trị lực lượng. Bất luận cái gì một con đường đều không có sai, nếu là Đinh Duyệt thật sự có thể minh ngộ của Minh Hà khoa học kỹ thuật, chế tạo ra đủ cường đại Minh Hà vũ khí, như vậy, lấy sắt thép thân thể sánh vai thần minh cũng chưa chắc không có khả năng. Điểm này Đinh Duyệt tự nhiên quá là rõ ràng, bởi vì nàng xem qua quá nhiều sách cổ ghi chép, đã từng chính là có một người đem cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật sinh sôi tới được đỉnh phong người, lấy Minh Hà khoa học kỹ thuật chiến bất hủ. Chỉ bất quá người này danh tự không có lưu toàn, chỉ biết họ Nhờ. Nhưng cái này đã cho đủ Đinh Duyệt tương lai phía trước nói được mục tiêu, nàng cũng không khát vọng trở thành phá vỡ người, ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Tại vô ý chiến đội bên trong có thể vì mọi người làm nhiều chút gì, Liệt Minh Huyền võ sát cũng là trong chiến đấu sụp đổ, làm Tiêu Viêm giao đến Đinh Duyệt trước mặt thời điểm. Đinh Duyệt nhìn xem hư hao Liệt Minh Huyền võ sát trên mặt lại là một mặt nhẹ nhõm. Vấn đề nhỏ, chữa trị không phải việc khó gì, thậm chí còn có thể càng thêm hoàn thiện, có thể làm ra một cái phản có thể chứa đưa, như thế chống cự công kích thời điểm. Hút có thể sau đó có thể hóa thành thế công. Như thế rất tốt, Tiêu Viêm vui vẻ cười nói. Hôm nay thời tiết thật là không tệ a khoảng. A, bên trong linh tuyền lại còn có cá. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười hai tiếng, bước chân dần dần tăng tốc, cấp tốc thoát đi nữ hoàng phạm vi tầm mắt, rời đi nơi đây. Nhìn xem hoảng hốt chạy trốn Tiêu Viêm, nữ hoàng nụ cười dần dần cứng đờ xuống dưới, xích lại gần cạnh đầm nước, nhìn xem cái bóng trong nước. Trong chớp nhoáng này, nữ hoàng đúng là có chút tự ti. Nghĩ thầm mình khi nào vậy mà mất đi mị lực, liền một cái con bê con đều mị hoặc không được. Năm đó lão nương chính là kiêu ngạo như thế, không ngờ tới chuyện thế về sau lại bị ngươi đối đãi như vậy. Chẳng qua không ngại, có chút khó khăn mới tốt chơi. Nữ hoàng nói, trên mặt nổi lên nụ cười, gương mặt xinh đẹp phía trên đúng là có một chút tà mị. Tiêu Viêm vừa mới ra tới, chính là nhìn thấy một đám giống như hắn cuốn quýt thân ảnh. Cả đám người chính là Tiêu Viêm những sư huynh này nhóm, đều là từng cái sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra tới, đều là cuốn quýt bốn phía cưỡng ép tìm một số việc làm. Rất hiển nhiên, cả đám người cũng không có nhàn rỗi, chỉ sợ là lại nghe lén lại nhìn lén. Tiêu Viêm bước chân cũng chỉ là dừng một chút, làm ho hai tiếng, cũng hơi có vẻ xấu hổ, bước nhanh rời đi đại điện. 7 ngày thời gian, cũng vô pháp chuẩn bị quá nhiều, chỉ có thể đơn giản là một chút chuẩn bị, tỉ như phương chu, làm Tiêu Viêm đưa ra muốn rời khỏi ra ngoài lúc, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy trong mắt đều nổi lên tinh mang. Nơi này, mặc dù an toàn, nhưng hai người hiển nhiên đã ở đây đợi dính, cũng muốn rời khỏi nơi này đi bên ngoài nhìn một chút. Nói lên chuẩn bị chi vật thời điểm, Đinh Duyệt lại là đã sớm chuẩn bị. Tại cổ thần điện mấy trăm năm bên trong, Đinh Duyệt chính là vận dụng tại cổ thần trong điện học tập Minh Hà khoa học kỹ thuật, chế tạo một chiếc phương chu. Mà chiếc này phương chu, dựa theo nữ hoàng lời nói, là đủ đứng vào thế giới này trước 10. Đinh Duyệt tại Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trên tạo nghệ cực cao, cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật cũng là có lĩnh ngộ, làm Tiêu Viêm đề cập thời điểm. Đinh Duyệt chính là mang theo Tiêu Viêm đi vào nàng chế tạo phương chu chỗ vị trí. Làm Tiêu Viêm trông thấy trước mắt xuất hiện chiếc này to lớn phương chu lúc, chính là hiểu ý cười một tiếng, bởi vì chiếc này phương chu bộ dáng cùng năm đó bọn hắn ngồi chở Vô Ý Hào giống nhau như đúc. Chiếc này phương chu phương diện tốc độ không có hạn chế, chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng bổ sung, nó có thể thật nhanh. Đinh Duyệt tự tin nói, mặc dù bộ dáng đồng dạng, nhưng chiếc này phương chu sử dụng vật liệu lại hoàn toàn khác biệt. Nên biết được, vì chế tạo chiếc này phương chu, thế nhưng là đem cổ thần điện từ trên xuống dưới, đều là dừng lại thu hết, liền kém không có phá nhà cửa. Long tích dùng chính là cao độ tinh khiết chấn kim, còn có cực quang vòng phòng hộ, cho nên tại cao tốc xuyên qua thời điểm, thân tàu có thể có tuyệt đối chèo chống lực, tính ổn định bên trên cứ yên tâm đi, Đinh Duyệt giới thiệu nói, vừa nói một bên dẫn Tiêu Viêm đi đến phương chu. Đi vào phương chu nội bộ về sau, càng thêm cảm thấy Đinh Duyệt dụng tâm lương khổ, hết thảy, đều giống nhau như đúc, dù sao đã từng mọi người tại Vô Ý Hào bên trên một đời chính là mấy trăm năm, mỗi người đều đối nó có tình cảm, mặc dù giống nhau như đúc, nhưng cảm nhận bên trên mạnh không biết bao nhiêu lần, thân tàu tất cả đều chế tạo 10 phần tinh lương, như thế phương chu đã không phải là đơn giản tái cụ, chính là thật sự, là một cái thật sự tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là lại lần nữa leo lên chiếc này giống nhau như đúc Vô Ý Hào lúc, lại thiếu đám kia chơi đùa đùa dẫn người, cũng ít yêu làm điểm tâm, cẩn thận bồi dưỡng cây ăn quả các cô gái. Giờ khắc này, cho dù Tiêu Viêm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiêu thiếu, ngươi có biết đoàn người nhóm tin tức, Đinh Duyệt cũng là ánh mắt lộ ra hồi ức, mặc dù nàng là về sau mới gia nhập vào, nhưng là tất cả mọi người là chân thành đối đãi, nàng cũng rất nhanh dung nhập đại gia đình này. Bọn hắn đều đã vẫn lạc, Tiêu Viêm nói, Đinh Duyệt nghe vậy thân thể mềm mại chính là khẽ rung lên, hốc mắt lập tức trở nên hồng nhuận, nước mắt liền phải trượt xuống. Chẳng qua đừng lo lắng, mặc dù vẫn lạc, nhưng bọn hắn còn không có chân chính tử vong, hết thảy còn sẽ có chuyển cơ, lần này xuất hành nhất định sẽ tiến về minh giới, nhất định sẽ phục sinh bọn hắn, Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Đinh Duyệt nghe vậy trong lòng còn tốt thụ rất nhiều. Trước khi rời đi còn phải chuẩn bị một phần tinh không đồ, càng kỹ càng tốt, Tiêu Viêm dò xét một tuần sau, chậm rãi nói. Nói, Đinh Duyệt chính là đi đến Phương Chu Trung ương, nơi đó có một cái trong suốt viên cầu, làm Đinh Duyệt bàn tay, để lên thời điểm, viên cầu lập tức tia sáng nở rộ, lập tức chính là xuất hiện một bộ tinh không la bàn, phát huy vô cùng tinh tế xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Hiện tại xem ra, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, cũng không cần ta lo lắng. Tiêu Viêm lập tức lộ ra ý cười, không ngờ tới Đinh Duyệt dường như sớm đã ngờ tới hôm nay, đã đem tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Ta còn vì mọi người chế tạo áo giáp, chỉ bất quá những áo giáp còn chưa chế tác hoàn thành, trong tài liệu có khiếm khuyết, thực sự tìm lược cổ thần điện đều không có, Đinh Duyệt bất đắc dĩ nói, vật liệu A, miếng nạp giới ở trong ta thu thập không ít, chỉ là không biết có hữu dụng hay không, ngươi cầm đi nhìn một cái, Tiêu Viêm nói chính là đưa cho Đinh Duyệt một viên nạp giới. Chiến đấu bên trong Tiêu Viêm cũng có vơ vét thói quen, dù sao giết người, nạp giới ở trong bao nhiêu, có một ít tài nguyên, Tiêu Viêm không có đi xác nhận có hữu dụng hay không, đều thu thập lại, có thể liền có hy hữu vật liệu ở trong đó. Tiếp nhận nạp giới Đinh Duyệt, một phen xem xét về sau, lập tức trong mắt nổi lên tinh quang, kinh ngạc hỏi, Tiêu Thiếu, ngươi là chiếm được ở đâu những tài liệu này, mặc dù phế vật rất nhiều, nhưng hy hữu vật liệu cũng không ít a. Giết người cướp của, cũng không thể uổng công, Tiêu Viêm ngắn gọn trả lời, Đinh Duyệt lại lần nữa cảm thấy chấn kinh, cần giết bao nhiêu người tài có nhiều vật liệu như thế. 7 ngày thời gian còn sung túc, Tiêu Viêm tại mới vô ý hào bên trên bố trí sóng uổng truyền tống trận, trước đó thu hoạch được một chút vật liệu, cũng có thể tiếp tục đối Bác Hoang Huyền Trọng Xích rèn đúc, bây giờ đột phá đến đấu thần về sau, Bác Hoang Huyền Trọng Xích tại trong tay Tiêu Viêm đã là sính tâm như ý, mà tại có nguyên thần phân thân thời điểm, cùng Kim Thái Vi một trận chiến, vận dụng Bác Hoang Huyền Trọng Xích lúc, lại như cũ cảm giác vẫn còn có chút tạm được. Nói cách khác, Bác Hoang Huyền Trọng Xích đối với bây giờ tứ tinh đấu thần Tiêu Viêm bản tôn đến nói là vừa đúng, nhưng đối với cấp bậc cao hơn, như vậy Bác Hoang Huyền Trọng Xích liền còn có tiến bộ không gian. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, đen tang thần thụ liền có thể vì Tiêu Viêm rèn đúc Bác Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ có không ngừng tăng cường, đến Tiêu Viêm chân chính đạt tới bất hủ thời điểm. Cái này Bác Hoang Huyền Trọng Xích mới có thể y nguyên gánh này chức trách lớn. 7 ngày thời gian nhoáng một cái tức thì, lần này rời đi, tình cảnh có chút to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ thần điện chỉ sợ có 8 thành nữ tử đều đến. Khoa trương hơn chính là, đều là rưng rưng cáo biệt, lúc này Phương Chu bên trên Hạ Tăng Huy khóc, cũng là Lê Hoa Đái Vũ, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều là cách Hạ Tăng Huy xa xa. Nói thật, ta cảm thấy hắn vẫn là một bộ khô lâu càng tốt hơn. Đinh Duyệt trợn trắng mắt, nàng cũng sớm đã chịu đủ. Đối với Đinh Duyệt đến nói, hiểu rất rõ Hạ Tăng Huy, cho dù Hạ Tăng Huy lại có mị lực, Đinh Duyệt cũng đều không có chút nào cảm giác. Tiêu Viêm không có đi, hắn đang chờ. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Cái này không tính là gì, đợi ta tập hợp đủ vật liệu, đem cái này thí thần áo giáp làm ra, đây chính là cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật ở trong xếp hạng trước 10 sản phẩm. Ta nghĩ bây giờ trên thế giới đã không có hoàn hảo thí thần áo giáp, Đinh Duyệt thì là mỉm cười, chậm rãi nói. Cần những cái kia vật liệu, có thể tìm được sao? Tiêu Viêm hỏi. Cần vật liệu quá mức phức tạp, chẳng qua vật liệu sự tình không thể cưỡng cầu. Nhiều hơn thu hết, có thể liền có thể xoay sở đủ. Đinh Duyệt cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là cười ha ha. Một bên Hạ Tăng Huy liền tương đối xấu hổ, ánh mắt u oán nhìn xem hai, 10 phần không vui. Người cái ánh mắt này là muốn lưu ở cổ thần điện, Tiêu Viêm liếc một chút Hạ Tăng Huy, không tức giận nói. Sớm biết mang hai cái tiểu nương tử cùng nhau liền tốt, tránh khỏi nhìn hai người các ngươi nhân nhớt méo mó, đều nhanh đem ta vắng vẻ. Hạ Tăng Huy giọng nói chuyện liền tương đương không bình thường. Ngươi lại nói như vậy như cái nương môn đồng dạng, ta một chân liền đem ngươi từ trên thuyền đá ra đi, ngươi không được thử một lần,

tiếp tục hình thành lực trùng kích quét sạch tứ phương. Toàn bộ biển lửa vung ra một cái chớp mắt phảng phất thật giống như bị phỏng toàn cái chân trời, nó không tản đi hết, mà là tiếp tục càn quét. Cho đến ở xa, kia là Tiêu Viêm thân ảnh, thực chiến trong môn phục chế, cũng là kinh thiên một thước, cả hai nháy mắt chống lại. Vung ra một thước sau Tiêu Viêm lại lần nữa tụ lực, cái này thứ hai thước so thứ nhất thước thời gian càng dài. Nó Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên phát tán chấn động, cũng là so trước đó càng thêm mãnh liệt. Phệ Viêm sấm đánh thước, Tiêu Viêm lại lần nữa gầm lên giận dữ, cái này một thước lại lần nữa vén trời mà lên, vừa mới biển lửa, cũng không từng tán đi, cái này đạo thứ hai phong thiên hỏa biển lại lần nữa càng quét, thứ hai thước uy lực rõ ràng so thứ nhất thước muốn mạnh hơn quá nhiều, nhưng cùng lúc, chuẩn bị tụ lực thời gian cũng là thêm ra một nửa không thôi. Nhưng cái này thứ nhất thước uy lực nhiều lắm là chỉ có thể tính làm giới dưới thềm phẩm, nhưng cái này thứ hai thước uy lực chính là đạt tới giới giai trung phẩm. Dù vậy, Tiêu Viêm còn chưa kết thúc, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đây là tại thực chiến cửa, hắn có dùng mãi không cạn lực lượng, bởi vậy cái này thứ ba thước, chính là dốc hết toàn lực một thước, Tiêu Viêm rót vào tất cả hỏa diễm chi lực cùng lôi hải. Lại lần nữa một tiếng nổ tung âm càng quét, toàn bộ bầu trời xuất hiện đạo thứ ba biển lửa vết sẹo, không ngừng bắn nổ biển lửa uy lực của nó có thể thấy được chút ít. Này đấu kỹ uy lực Tiêu Viêm ngược lại là hết sức hài lòng, thứ nhất thước biển lửa vết sẹo mấy trăm trượng, thứ hai thước chính là số thiên trượng, nhưng cái này thứ ba thước vẫn như cũ là số thiên trượng. Nói cách khác, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, còn không cách nào đem cái này Phệ Viêm sấm đánh thước hoàn toàn uy lực thi triển đi ra. Có lẽ giới giai trung phẩm chính là Tiêu Viêm bây giờ có thể thi triển đi ra mạnh nhất, chỉ thế thôi, đã đầy đủ. Tiêu Viêm thành công khiêu chiến tứ sát thực chiến cửa, bởi vậy nguyên khí bên trong chính là lại thêm ra 1 vạn sao trời, từ 35 vạn tinh thần hải gia tăng đến 36 vạn. Đối với cái này Tiêu Viêm đã là vừa lòng thỏa ý. Tại Tiêu Viêm tu luyện chơi sau đó không lâu, chính là nghe được Đinh Duyệt tiếng kêu, nhìn như ngắn ngủi tu luyện, chỉ là minh ngộ học tập một cái đấu kỹ, giờ khắc này, kỳ thực đã qua thời gian 5 năm. Phương Chu chậm rãi dừng lại, quanh mình nguyên bản hư ảo cảnh chậm rãi trở nên ngưng thực, Tiêu Viêm cũng là từ tử thần hư linh trong tháp ra tới, đi vào Phương Chu bong tàu bên trên, vạn yêu đại giới ở trong cấm chỉ Phương Chu lái vào. Chúng ta nhất định phải thoát ly Phương Chu, Đinh Việt nói, nàng trong khoảng thời gian này là một chút vạn yêu đại giới công khóa. Tiêu Viêm lúc này gật gật đầu, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện là một cái to lớn quang cầu, đây không phải hành tinh là tồn tại ở mặt ngoài, mà giới không thì là đơn độc sáng lập trong hư không không gian, thực tế cùng thần phạt chi địa tinh cầu không khác nhau chút nào. Đương nhiên, cái này thần hy thế giới ở trong cũng tồn tại hành tinh, nhưng cùng hành tinh so sánh, giới không càng thêm khổng lồ, mà lại bảo hộ tính càng mạnh một chút. Bởi vì bản thân nó liền tồn tại một cái kết giới, muốn đi vào liền nhất định phải thông qua kết giới. Đinh Việt đem Vô Úy Hào trực tiếp áp súc, cất vào một cái trong suốt cái bình bên trong, sau đó thu nạp tiếng nạp giới ở trong, sau đó hướng phía vạn yêu đại giới tiến hướng. Tới gần sau chính là phát hiện lục tục ngoan ngoe có Phương Chu xuất hiện, Tiêu Viêm lông mày hơi nhíu một cái. Trong lòng tự nhủ hẳn là những người này, cũng là vì hỏa diễm chi tâm mà đến. Tới gần về sau, chính là có giới không thủ vệ, Tiêu Viêm ba người có chút ôn quyền, không cần thiết phát sinh tranh chấp. Vạn yêu đại giới mặc dù là trung đẳng giới không, nhưng nó phát triển cùng có được tài nguyên thậm chí có thể so với thượng đẳng giới không. Tiêu Viêm tứ tinh đấu thần hiển nhiên không thể nào là mạnh nhất, như thế trung đẳng giới không tất nhiên có người mạnh hơn tọa trấn trong đó. Các ngươi cũng là tới tham gia tổ yêu đấu giá hội đi. Tiến vào vạn yêu đại giới mỗi người cần giao nạp 500 thần nguyên khí đan. Thủ vệ phối hợp nói, dường như tới đây người đều là vì trong miệng hắn tổ yêu đấu giá hội mà tới. Tiêu Viêm không trả lời, chỉ là trực tiếp xuất ra 1.500 miếng thần nguyên khí đan giao cho tên thủ vệ này. Thủ vệ gặp một lần Tiêu Viêm ra tay xa xỉ, trên mặt chính là lộ ra ý cười, chắp tay làm tập mời. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chính là chuẩn bị bước vào cái này vạn yêu đại giới. Chẳng qua lúc này, một bên xuất hiện một đoàn người, mà một tên khác thủ vệ sau khi mở miệng, lại khiến Tiêu Viêm nhướng mày. 100 miếng thần nguyên khí đan một người. Hả, dám dọa dẫm ta, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay chính là nhô ra, cắt cao đem tên thủ vệ này bóp lấy. Nhất thời bốn phía gần mười mấy tên thủ vệ chính là nhao nhao xông tới, đều là nhìn hăm hăm Tiêu Viêm. Lớn mật, dám ở vạn yêu đại giới gây chuyện, lúc này liền có một thủ vệ phẫn nộ quát.

Trên người người này chỗ phát ra bá khí tất nhiên là đến từ một cái thượng đẳng đại giới. Từ nó bộ dáng cùng trang phục đến nói, hẳn là đến từ tinh thần điện. Vẫn là không nên trêu chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Chu Tiểu Địch chậm rãi nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này một đám đấu tiên cũng không tức giận, tiếp tục thủ vệ, ít nhất không được thấp hơn 200 thần nguyên khí đan. Chu Tiểu Địch nói, đám người lập tức chắp tay ôm quyền, không dám thất lễ mãi may, vâng. Đám người cùng kêu lên. Ba người thân hình không ngừng chìm xuống, dưới bầu trời, mới thực sự là vạn yêu đại giới. Năm màu pha tạp bầu trời, ban ngày có ba cái mặt trời, ban đêm cũng có ba cái mặt trăng, cũng có thiếu nguyệt, cũng có trăng tròn. Mà khi trăng tròn thời điểm, chính là cái này vạn yêu đại giới tất cả yêu tộc huyết mạch mạnh nhất thời điểm. Cho dù từ trên cao quan sát toàn bộ vạn yêu đại giới, cũng là thương mang một mảnh, xa xa nhìn không gặp biên giới. Cái này không biết sao đấu đế đại lục muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần, càng thêm hùng vị chính là, không trung có thể nhìn thấy phi nhanh thân ảnh, chẳng qua qua trong giây lát, chính là hóa thành khổng lồ thân thể, giống như rồng giống như hổ, giống như thú giống như yêu, một mảnh bàn bạc sinh cơ. Tiêu thiếu, chúng ta, nên đi đi đâu? Ba người Huyền Lập giữa không trung đã giây lát, giờ phút này Hạ Tăng Huy chậm rãi hỏi, nó trong mắt tản ra dị dạng tinh mang. Tiêu Viêm nhìn về phía phương xa, từ trên cao quan sát, có thể nhìn thấy tại kia vô biên trên mặt đất, có từng tòa nguyên nga thành thị, cũng như hắc thiết cự thú một loại đứng lặng. Trong tay Tiêu Viêm xuất hiện kia Chu Tiểu Địch cho hắn thẻ khách quý, chính là chậm rãi mở miệng, đấu giá sẽ. Nói đến cũng là rất lâu không có tham gia qua, cái này vạn yêu đại giới khổng lồ, có thể tại buổi đấu giá này bên trong tìm được một chút tin tức. Tiêu thiếu ta cảm thấy lấy lúc trước hướng thành thị gần nhất, đi trước tìm hiểu một chút cái này tổ yêu đấu giá hội cụ thể là tình huống như thế nào lại nói. Hạ Tăng Huy thì là tại lúc này nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày nhìn về phía hắn, dừng một chút về sau, khẽ gật đầu. Có lý. Xuất phát. Hạ Tăng Huy một ngựa đi đầu, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều là sững sờ, đứng xa xa nhìn Hạ Tăng Huy thân hình, hai người chính là liếc nhau, đều là ngầm hiểu, nháy mắt chính là minh bạch Hạ Tăng Huy đưa ra ý nghĩa nguyên nhân thực sự. Rõ ràng là chạy cô nàng đi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.